Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1067, dùng linh thạch nện. 4 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu thần chết rồi, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, có thật nhiều người đều nắm chặt nắm đấm, cảm thấy sảng khoái. Hiển nhiên cũng là bị Chu thần đã từng khi nhục qua mà có một chút đệ tử, thì là vẻ mặt biến hóa phía dưới, lặng yên không tiếng động thối lui ra khỏi đám người. Những người này cũng đều ỷ vào bối cảnh của chính mình, từng hoặc là mỉa mai, hoặc là cười nhạo, hoặc là xem thường quá trình dục. Bọn hắn không dám tiếp tục ở lại đây, sợ trình dục giờ phút này lại liên lụy đến bọn hắn. Trình dục đương nhiên sẽ không làm như thế, giết một vòng sáng sớm, đã làm ra trấn nhiếp tác dụng, đến mức những người khác, hắn không có khả năng thật toàn bộ đều giết chết. Nói như vậy, thánh linh điện cao tầng chỉ sợ cũng phải đi ra phản đối. Mà cho đến giờ phút này, thấy Chu thần đã bị trình dục cho đánh giết, Tô Hàn lúc này mới buông ra Tả Phi. Hắn không nói thêm gì, chậm rãi hướng phía dưới đi đến. Mà Tả Phi đôi mắt tại đây một cái chớp mắt huyết hồng, nhất là thấy Chu thần cái kia thê thảm thi thể, một trận lửa giận trực tiếp theo trong lòng bạo phát ra. Tô Bát Lưu, Tả Phi lớn tiếng gào thét, đây là ta thánh linh điện sự tình, ngươi dựa vào cái gì để ý tới? Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Tả Phi nói. Ta không nhúc nhích ngươi, đã là lưu tình, nắm miệng của ngươi nhắm lại, nhớ ở ta, hỏa từ miệng mà ra. Ha ha ha ha, Tả Phi tựa như phát như điên, bỗng nhiên cười ha ha. Hắn chính là Long Hoàng cảnh, hôm nay lại là trước mặt nhiều người như vậy, đệ tử bị giết, mà hắn căn bản cũng không dám quản, như thế sỉ nhục, khiến cho tâm trí của hắn có chút mất phương hướng. Mấu chốt là, Tả Phi vẫn luôn cảm thấy đây là tại thánh linh điện bên trong, chính mình đánh không lại Tô Hàn là thật, nhưng Tô Hàn lại thật dám giết chính mình hay sao? Hắn dám ở thánh linh điện bên trong, đánh giết một tên thuộc về thánh linh điện Long Hoàng cảnh. Ngươi thì tính là cái gì? Tả Phi lớn tiếng nói, người khác gọi ngươi Tô Tôn, đó là để mắt ngươi, cho ngươi một bộ mặt, nếu không cho ngươi mặt mũi này, ngươi lại đáng là gì? Lão Phu đệ tử đã bị giết, Lão Phu còn không tin. Ngươi chẳng lẽ còn dám giết lão phu hay sao? Nghe vậy, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên phóng tới Tả Phi. Tả Phi người này, tính cách ác độc, Tô Hàn này thời gian ngắn tiếp xúc liền có thể nhìn ra, nếu là không đúng hắn trừng trị một phen, có lẽ chính mình đi về sau, hắn đều có thể đối trình dục ra tay. Tô Hàn vốn là hạ quyết tâm muốn giữ được trình dục, hắn nếu đáp ứng, vậy liền nhất định sẽ làm đến. Lão phu liền đứng ở chỗ này, nhường ngươi tới giết. Tả Phi dứt lời, lại thật không nhúc nhích, cứ như vậy đứng ở nơi đó, liền muốn động thủ dáng vẻ đều không có. Mà Tô Hàn cũng là không do dự, hắn mới sẽ không cố kỵ nhiều như vậy, Tả Phi nếu muốn chết, cái kia liền tác thành cho hắn. Chính mình lần này trở về, vốn sẽ phải một cái vang danh thiên hạ, vô luận là tại Nhất Đao Cung, vẫn là tại đây bên trong, hắn cũng chỉ là đánh bại Long Hoàng cảnh, bên ngoài truyền lại, cũng chẳng qua là đánh bại thôi. Giờ phút này đúng lúc là một cái cơ hội, mượn Tả Phi đầu người, tới triệt để dương danh thiên hạ. Bất quá, Tô Hàn nghĩ như vậy, hiện thực lại không thể như ước nguyện của hắn. Ngay tại hắn sắp đánh trúng Tả Phi thời điểm, thở dài một tiếng, bỗng nhiên theo bên cạnh giữa hư không truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, một vết nứt từ hư không xuất hiện, Vũ Văn Trung Thành thân ảnh, chậm rãi nổi lên. Gặp hắn xuất hiện, Tô Hàn động tác dừng lại, không có tiếp tục ra tay. Mà Vũ Văn Trung Thành thì ôm quyền nói, Tô Tôn, Chu thần đã chết, việc này xem như kết thúc, này Tả Phi, mong rằng Tô Tôn lưu tình. Đến loại trình độ này, Vũ Văn Trung Thành vẫn như cũ là đúng Tô Hàn cực kỳ khách khí, thấy rõ Tô Hàn bây giờ địa vị đến cùng đến cỡ nào cao. Kỳ thật thật nếu nói, thật giống như Tả Phi nói một dạng, đây là người ta thánh linh điện sự tình. Tô Hàn chẳng qua là người ngoài thôi, việc này hắn vốn là không nên tới quản. Nếu là ngày trước, Tô Hàn dám quản việc này, Thánh Linh Điện nhất định sẽ không cho hắn cái gì tốt vẻ mặt. Nhưng bây giờ không đồng dạng, lúc này không giống ngày xưa, thiên hạ này Tô Tôn, chỉ có một cái, dù cho Vũ Văn Trung Thành này loại thất điện điện chủ một trong, cũng không thể không thu hồi loại kia cường giả tư thái, đối Tô Hàn khách khí. Ai đều hiểu. Dùng Tô Hàn thời khắc này thực lực, thật nếu là đắc tội, dù cho chân chính Long Hoàng cảnh cường giả ra tay. cũng khẳng định là lưu không được Tô Hàn. Tô Hàn có lẽ không phải là đối thủ, có thể nếu là hắn muốn đi, không ai có thể ngăn được. Mà tất cả mọi người kiêng kỵ Tô Hàn, đều không phải là kiêng kỵ thực lực của hắn, mà là tiềm lực của hắn. Bây giờ Tô Hàn, liền đã có thể nghiền ép Long Hoàng cảnh sơ kỳ, nếu là hắn đạt đến Long Thần cảnh hậu kỳ đâu? Long Thần cảnh đỉnh phong đâu? Cũng hoặc là, Long Hoàng cảnh đâu? Đắc tội như thế một cái tiềm lực biến thái yêu nghiệt, đây không phải là lựa chọn sáng suốt, không có quá lớn huyết hải thâm cừu, bất kỳ một thế lực nào, cũng không nguyện ý đi trêu chọc hắn. Mà lại, nếu có thể giao hảo, tốt nhất là giao hảo. Cho nên, Vũ Văn Trung Thành mới có thể vẫn như cũ khách khí với Tô Hàn. Cho nên, Tô Hàn đưa tay quá dài, quản việc này, cũng không ai đối với hắn truy cứu. Cho nên, hiền xem như Tô Hàn mong muốn giết Tả Phi cái này Long Hoàng cảnh, cũng chưa từng có Thánh Linh Điện cường giả chân chính ra mặt quấy nhiễu. Không giết hắn, có thể, Tô Hàn thản nhiên nói, nhưng Trình Dục, ta là nhất định phải bảo đảm, ta không có khả năng vĩnh viễn ở tại Thánh Linh Điện bên trong, một khi ta rời đi, Vũ Văn Điện chủ phải đáp ứng ta, Trình Dục, nhất định không thể có sự tình. Ha ha ha ha, vậy ngươi liền hào hào chờ lấy. Không đợi Vũ Văn Trung Thành nói chuyện, cái kia Tả Phi nhân tiện nói. Tô Tôn áp Tô Tôn, lão phu ta mới là Thánh Linh Điện người, ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, còn có thể bảo vệ hắn một thế hay sao? Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn vẻ mặt trực tiếp băng lãnh, mà Vũ Văn Trung Thành sắc mặt cũng là khó coi. Hắn biết thời khắc này Tả Phi trong lòng có giận, khuyên giải không được, có thể Tô Hàn nơi này, hắn cũng không có biện pháp gì. Thật sự chính là làm người có chút đau đầu. Đầu của hắn, ta không lấy không, 100 ức linh thạch. Tô Hàn bỗng nhiên nói, Vũ Văn Trung Thành sững sờ, toàn tức nói, Tô Tôn, đây không phải vấn đề linh thạch, chuyện này. 200 ức, Tô Hàn lại nói, thật không phải là vấn đề linh thạch, này dù sao cũng là tại ta Thánh Linh Điện trong đó. 30 tỷ, Tả Phi chính là Long Hoàng cảnh cường giả, tại bây giờ Long Võ Đại Lục. Long Hoàng có địa vị gì, nghĩ đến 40 tỷ, 50 tỷ, 60 tỷ, Vũ Văn Trung Thành đã triệt để im lặng, mà phía dưới những đệ tử kia, thì là một lần nữa trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tôn đây là muốn dùng linh thạch, xinh xinh đập chết Tả Phi A, mà Tả Phi nơi đó, thì là vẻ mặt biến hóa, lửa giận đã toàn bộ biến mất, triệt để tỉnh táo lại. Hắn ỉ vào, liền là Thánh Linh Điện. Tuy nói hắn đối thực lực của mình hết sức có tự tin, dù sao cũng là một vị Long Hoàng cảnh, Thánh Linh Điện làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm. Có thể Tô Hàn cầm linh thạch tới nền, động một tí liền là mấy trăm ức, như thế khổng lồ số lượng, dùng Thánh Linh Điện trong đó những thiên tài kia đệ tử, rất có thể lần nữa bồi dưỡng được một vị, thậm chí mấy vị Long Hoàng cảnh. Vừa vặn đổi tính được, chết hắn một cái, đổi mấy cái Long Hoàng cảnh, vẫn là đáng giá. Hắn Tả Phi thật đúng là sợ Thánh Linh Điện khẩu, bị Tô Hàn cho xinh xinh đập ra. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.